Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gắng chạy lên lầu nhanh nhất có thể, tôi trốn vào một căn phòng dành cho khách quen thuộc. Tôi mơ hồ nghe được Doan giống lên. Dựa theo tiếng động, tôi đoán phương hướng, có lẽ là ở trong thư phòng đầu hành lang. Tôi hít một hơi thật sâu, cẩn thận đi đến thư phòng, tim tôi muốn nhảy ra cổ họng, nuốt nước miếng. Cách một cánh cửa, tôi nghe Doan gào lên. Làm phi ỉ, là em bức tôi, muốn tôi tha cho em và con sao? Được, gọi Vương Phi Phàm đến, tôi muốn đồng quy vu tận với nó. Sao anh lại không làm theo giao kèo chứ? Anh tưởng làm thế có thể giải quyết được sao? Bớt nói nhảm lại, hoặc là chúng ta cùng nhau chết, hoặc là kêu Vương Phi Phàm tới đây chôn cùng. Đây đều là do em sai, đừng trách tôi. Tôi khó thở, một chân đá văng cửa. Đời này chắc có lúc này mới men nổi, đáng giá. Doan nhìn tôi đầy kinh ngạc, ngay sau đó, anh ta nhìn tôi cười xảo quyệt. Phoebe hoảng sợ nhìn tôi, cô ấy đang ôm lấy Khuynh Phàm. Khuynh Phàm rất ngoan, một tay cầm búp bê, một tay thì bỏ vào miệng mút. Tôi thật sự rất muốn ôm con bé, đây là đứa con mà Phoebe sinh ra. Chỉ là Doan cầm lấy con dao chạy đến, không mời mà tự đến, Vương Phi Phàm. Tôi chấn định nhìn Doan. Thả họ ra, tôi làm con tin. Không được, Phoebe phủ định lời tôi nói, giờ lúc này không đến lượt cô ấy quyết định. Doan nghiến răng nghiến lợi nhìn chúng tôi, cắm con dao lên bàn. Vương Phi Phàm, cô cảm thấy tôi dễ dàng buông tha cho Lam Phi ỉ sao? Các người đều chôn cùng. Tôi cau mày, anh có thể không tha cho Phoebe, nhưng mà Khuynh Phàm là con anh cũng không tha sao? Hừ, cho dù là con tôi thì thế nào? Ba người nhà chúng tôi cùng nhau đoàn viên, cóp qua cóp lại, tê, cách chương.